Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 753. Đấu La quyển đại kết cục. Trời sinh bạch hổ bỉ bỉ đông. Quyển sách Đấu La quyển đến đây kết thúc. Kết thúc dĩ nhiên là có tập hợp. Có tập hợp lĩnh quy tắc ở liên quan đến tác phẩm trong. Mời mọi người xem. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, đối mặt với Tu La Thần mang tới thần giới đại quân. Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương cái này hai vị trí cao thần. Không chút khách khí, trực tiếp là triển khai một hồi đại đồ sát. Bao quát Tu La Thần ở bên trong thần giới đại quân. Đều bị Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương hai người chém giết làm tẫn. Đang hấp thu Tu La Thần hồn hoàn hòa hồn xương sau đó. Lý Vô Ngạo đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy hồn hoàn cũng đầy. Hắn đệ tam võ hồn Hoàng Kim Cổ Long. Cũng bị phụ chín cái thập vạn niên hồn hoàn. Chém giết thần giới đại quân sau đó. Phong Hoa Tiểu Nương cũng có vẻ rất là hưng phấn. Cùng Lý Vô Ngạo chào hỏi một tiếng. Liền chui vào Lý Vô Ngạo vĩnh hằng thần quốc bên trong. Hảo hảo tu luyện đi, Lý Vô Ngạo chỉa vào kiêu dương, đón gió thổi trên biển, ở lục thảo yếu ớt, cảnh sắc đẹp đẽ hải thần đảo, chẳng có nhãn chi ghiu đi tới. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang truyền đến, Lý Vô Ngạo liền thấy một tôn thần chi, phiêu nhiên nhi lạc, chính là dung nhan cực mỹ, quần áo hoa lệ. Khí chất cao quý nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lập tức hỏi, Vô Ngạo quân, người cũng tới đến rồi hải thần đảo. Người thấy quá Hồ Liệt Na sao? Hồ Liệt Na a, nàng đã cam nguyện làm nữ nhân của ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi, Bỉ Bỉ Đông giận dữ. Trong đôi mắt đẹp toát ra cuồn cuộn tà hỏa, nàng ngọc thủ nắm chặt quyền trượng, điều động toàn thân hồn lực, sẽ công kích về phía Lý Vô Ngạo. Bỉ Bỉ Đông, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này, lại là một đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Lý Vô Ngạo cùng Bỉ Bỉ Đông hai người liền thấy, một thân thiên sứ thần trang thiên nhận tuyết, phiến động hai cặp trong suốt thấu lượng cánh chim. Chạy như bay đi qua, đáp xuống Lý Vô Ngạo bên người. Vô Ngạo quân, người cũng thành tựu thần chi đại vị. Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cảm giác được hắn thân trào đãng ra cuồn cuộn thần lực. Không khỏi vô cùng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta hiện tại đã là chí cao thần. Chí cao thần. So với ta cái này trung vị thần phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Thiên nhận tuyết hâm mộ nói rằng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Vừa nhìn về phía thiên nhận tuyết, cảm giác được hai người người thần lực, một cái loáng thoáng mà ở chính mình chi, một cái không khác mình là mấy. Trong lòng nàng nhất thời gõ rắm thúi. Tiểu tuyết, Vô Ngạo quân, các ngươi trò chuyện. Vũ hồn điện còn có sự tình. Ta đi về trước. Bỉ Bỉ Đông cười cười. Liền xoay người. Muốn rời khỏi. Các loại. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi làm sao gấp như vậy đi a? Có thể ở nơi đây gặp nhau. Nói rõ ba người chúng ta. Rất hữu duyên phân nha. Thiên nhận tuyết mỉm cười. Lắc mình rơi xuống Bỉ Bỉ Đông thân thể phía trước. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt đối với mình lộ ra không có hảo ý nụ cười nữ nhi thiên. Nhận tuyết, lại thấy hậu phương Lý Vô Ngạo, cũng khẽ mỉm cười, cùng thiên nhận tuyết cùng nhau, một trước một sau bao bọc ở chính mình, nàng nhất thời cảm thấy một bất an mãnh liệt tới. Tiểu tuyết, ngươi muốn làm gì? Ta là mẫu thân của ngươi a, ngươi là ta từ nhỏ đấy. Bỉ Bỉ Đông run giọng hỏi, giọng nói đều có chút lăng loạn. Hì hì, Bỉ Bỉ Đông, đang bởi vì ngươi là mẫu thân của ta, ta vừa muốn đối với ngươi như vậy a. Ta là Vô Ngạo quân nữ nhân, mà Vô Ngạo Quân nữ nhân không chỉ một. Ta muốn Đa Đa thu được Vô Ngạo Quân sủng hạnh, liền cần cho Vô Ngạo Quân Đa Đa xét qua một chút mỹ nữ tới kể vai chiến đấu. Mà ngươi, Bỉ Bỉ Đông, thân là nữ nhân giáo hoàng, lại dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao quý, chính là ta đệ nhất tuyển trạch. Đến đây đi, Bỉ Bỉ Đông, buông tha nữ nhân giáo hoàng cái giá cùng rụt rè, cùng ta cùng nhau phụng dưỡng Vô Ngạo Quân đi. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Bỉ Bỉ Đông, hì hì cười nói, ngươi, Tiểu Tuyết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bỉ Bỉ Đông tức giận, mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng dò xét một cái khe hở, sẽ xông ra, nhưng không nghĩ, Thiên Nhận Tuyết thanh hát một tiếng, mặc thiên sứ thần trang, hướng cùng với chính mình liều chết xông tới. Đại Nhật, thiên sứ, Vạn Dương Lăng Thiên, Thiên Nhận Tuyết khẽ kêu lấy, trong tay cầm Thái Dương Thánh Kiếm, toàn thân quang huy ban dâu, chói mắt rực rỡ, người thiên sứ lĩnh vực, cũng bị phóng thích ra ngoài. Đại Hải, sóng biếc, vô tận xanh thảm, Lý Vô Ngạo cũng là thanh hát một tiếng, cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, phóng xuất ra Hải Thần lĩnh vực, cùng Thiên Nhận Tuyết một trước một sau, giáp công hướng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thấy không đường thối lui, khẽ cắn môi, liền thi triển ra La Sát lĩnh vực, mặc La Sát thần trang bị, cùng Lý Vô Ngạo, Thiên Nhận Tuyết hai tôn thần chi lớn đánh nhau. Chỉ tiếc, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cùng Thiên Nhận Tuyết giống nhau, đều là trung vị thần, mà Lý Vô Ngạo thì là thứ thiệt chí cao thần. Bỉ Bỉ Đông lại là lấy một chọi hai. Vì vậy, không đến khoảng khắc, Bỉ Bỉ Đông đã bị Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết hai người cho kết phường bắt được. Hải Thần Đảo, ở một chỗ rậm rạp cây rừng ở chỗ sâu trong, Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Nhận Tuyết cùng Lý Vô Ngạo ôm ở mềm mại thảo điện. Vô Ngạo Quân, ta vì lấy lòng ngươi, nhưng là đem chính mình mẹ đẻ đều hiến tặng cho ngươi. Ngươi có thể không nên cô phụ ta à? Thiên Nhận Tuyết hì hì cười, nhẹ giọng nói, làm sao biết chứ, ta Tiểu Tuyết công chúa. Lý Vô Ngạo hì hì cười, con mắt mang theo tà quang mà nhìn lướt qua Bỉ Bỉ Đông linh lung bay bổng thân thể mềm mại. Nghe bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cùng Lý Vô Ngạo vô sỉ ngôn ngữ, nằm thảo điện Bỉ Bỉ Đông, tâm lý vừa tức vừa cấp bách, nhịn không được mắng to, Tiểu Tuyết, Lý Vô Ngạo, các người đối với ta như vậy, sẽ gặp báo ứng. Hừ, cái gì báo ứng? Bỉ Bỉ Đông, ta khi còn bé, nhiều lần đều kém chút bị ngươi giết chết. Ngươi tại sao không có tao báo ứng? Ta để cho ngươi báo ứng. Để cho ngươi báo ứng. Thiên Nhận Tuyết một bên mắng to, một bên vươn ngọc thủ, đem Bỉ Bỉ Đông người y phục, hung hăng rút lui tới. Cảm giác được Thiên Nhận Tuyết ở cởi y phục của mình, Bỉ Bỉ Đông nổi giận nảy ra, nhưng không thể làm gì. Bỗng nhiên, thân một hồi cảm giác mát kéo tới, Bỉ Bỉ Đông kinh hãi chi, tức giận đến té xỉu rồi. Ngạch, trời sinh bạch hổ, chấm ngoặc kép, làm Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết chứng kiến Bỉ Bỉ Đông thân thể gió hai cái thon dài mượt mà. Đùi đẹp trong lúc đó, là một mảnh quang ngốc ngốc lúc, lập tức kinh ngạc phồng lớn lên miệng, ngẩn người. Lý Vô Ngạo quay đầu nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, yếu ớt mà thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, ngươi cũng vậy, sao, ta không phải. Thiên Nhận Tuyết ngượng ngùng không ngớt, để chứng minh cho Lý Vô Ngạo xem, nàng cũng không kịp cái gì, lập tức tháo ra quần áo của mình, kéo bạch sắc đai đeo, làm cho Lý Vô Ngạo xem, thấy Thiên Nhận Tuyết bắp đùi bộ phận, là tùm một mảnh phương thảo. Lý Vô Ngạo chợt cười cười, cũng cởi bỏ y phục của mình quần, nhẹ nhàng ghé vào Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thân thể mềm mại chi. Nhìn Bỉ Bỉ Đông khéo léo là lướt bạch hổ phong cảnh, Lý Vô Ngạo nhẹ nhẹ cười cười, không gì sánh được tà ác cúi đầu đi. Ở Bỉ Bỉ Đông bạch hổ, lè lưỡi, hung hăng liếm hút vài hơi. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại run lên, một dòng nước nóng từ chính mình bạch hổ bên trong bừng lên, nàng tức giận đến hai mắt trắng dã, sai lệch đầu, cái này một, Bỉ Bỉ Đông là hôn mê thật sự đi qua. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến đây, Phương Tâm buồn cười hả giận đồng thời, cũng sinh ra một tia không đành lòng tới. Vươn ngọc thủ, nắm chặt thành quyền, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo sau lưng của đấm một. Thiên Nhận Tuyết sẵn giọng, Vô Ngạo quân, đừng giày vò Bỉ Bỉ Đông, Lâm Hạnh nàng đi, ta ở bên cạnh nhìn. Ừ, Tiểu Tuyết, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, cũng trọng trọng té nhào vào Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thân thể mềm mại. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền hung hăng dứt động một thân tử, đem phân thân của mình hoàn toàn sáp nhập vào Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thân thể mềm mại bên trong. Trong hôn mê, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy một hừng hực to lớn thiêu hỏa côn gì đó ở phá vỡ tầng tầng lớp lớp sóng thịt, đâm vào trong cơ thể của mình, theo cái kia một chí mạng nóng hổi phong phú cảm giác kéo tới. Bỉ Bỉ Đông kiều rên một tiếng, ngọc dung phi hồng nàng lại thanh tỉnh lại, bất quá nghĩ đến chỗ này lúc đã bị Lý Vô Ngạo cưỡng hiếp, bên cạnh còn có con gái của mình Thiên Nhận Tuyết nhìn, nàng cũng không dám thực sự tỉnh lại, liền nhắm thật chặt đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo ở chính mình thân chỉ xính tung hoành, kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đem một tà hỏa phát tiết ở Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thân thể mềm mại sau đó, liền cười tà một tiếng, từ Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp thân thể chi bò đến, ngược lại đánh về phía bên cạnh, ngượng ngùng không ngớt, mặt cười ngất hồng Thiên Nhận Tuyết ôn nhu thân thể mềm mại. Ở Lý Vô Ngạo ôn nhu nỗ lực chi, Thiên Nhận Tuyết thành công từ nữ nhi biến thành nữ nhân. Của nàng thất khiếu linh lung lĩnh vực cùng huyền âm lực cũng phân hưởng cho Lý Vô Ngạo phân nửa, đoạt lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết mẫu nữ sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo Lam Ngân, Hoán Khê, các loại chờ nữ nhân một lần nữa giết trở về Thiên Đấu Đế Quốc. Tinh La Đế Quốc, cái này hai đại đế quốc đều bị Lý Vô Ngạo Thiên Nhận Tuyết xuất lĩnh Vũ Hồn Điện đại quân, trong vòng 3 ngày toàn bộ hủy diệt. Đến tận đây, Vũ Hồn Điện hoàn thành đại nhất thống, mà Thiên Nhận Tuyết ở Lý Vô Ngạo giúp đỡ chi trở thành Võ Hồn Đế Quốc đệ nhất đảm nhận nữ hoàng đế. Ở Lý Vô Ngạo cùng trung nữ lại tiêu sái vài chục năm, lần lượt thu hỏa vũ, cửu thải thần nữ, các loại chờ nữ nhân sau đó, rồi rời đi, đi trước càng lâu đời nhiều màu vũ trụ tinh không ngao du đi. Còn như Lý Vô Ngạo thì giao cho mình cùng Thiên Nhận Tuyết sở sinh nữ nhi Lý Viện Viện thống trị một đường chi, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương, Bâu Dế chi, Hải Ma nữ nhân, Tiểu Bạch, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Đường Nguyệt Hoa, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Lam Ngân, Hoán Khê, Bạch Trầm Hương, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Giáng Châu, Cảnh Kiều, Gina, Cửu Thải Thần Nữ, Mạnh Y Nhiên, Tuyết Kha, Diệp Linh Linh, Hana, Hồ Liệt Na, Tử Chân Châu, Melissa, Emily, Alice, Mary, các loại chờ nữ nhân, tự nhiên là mỗi ngày mỗi đêm. Hồ Thiên Hồ Đế, Điên Loan Đảo Phượng, thân thiết hoan ái, lúc nào cũng cao hoan. Không ẩn nói, quyển sách Đấu La Quyển đến đây kết thúc. Quyển 3, Attack on Titan quyển cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.